Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1497, chương 1498, Nam Tuyến thất thủ. Cổ Long Đế trải qua 2 ngày nghỉ ngơi, vô luận là trên thân thể bị thương hay lại là lòng tự tin thượng bị thương, đều được hoàn mỹ khôi phục. Bây giờ nàng là tràn đầy uy nghi lão sư, cao cao tại thượng phá thiên bang thứ tư thiên tử. Nàng đem để cho bọn học sinh biết, lão sư ngươi cũng là ngươi lão sư. Nàng quyền uy đem ở hôm nay xây lại. Tứ Cửu Tiên Tông phản hư đám đại năng thật sớm ngay tại diễn võ trường tụ tập. An Lâm cũng dắt Hứa Tiểu Lan tay nhỏ đi tới hiện trường, ôn ngôn khích lệ nói: ngươi không cần quá khẩn trương, thật tốt phát huy là được. Ở ta tâm lý ngươi chính là giỏi nhất. Hứa Tiểu Lan không nhịn được liếc mắt, ngươi này một bộ làm ta thật giống như lâm trận thượng trường thi bộ dáng, là chuyện gì xảy ra? Không phải là một lần biểu diễn phá thiên thuật pháp học tập độ tiến triển cơ hội sao? Đây chính là thượng trường thi a. Cổ Long Đế chính là quan chấm thi, ngươi nhất định phải cố gắng cho quan chấm thi lưu lại ấn tượng sâu sắc. An Lâm mặt đầy trịnh trọng nói. Cổ Long Đế nghe được ấn tượng sâu sắc cái từ này, mí mắt liền không nhịn được giật mình, nhưng nàng đạo tâm kiên định, rất nhanh thì đem cái loại này bất an đè xuống, lần nữa mặt đầy tự tin nhìn Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan cùng Phượng Hoàng đồng thời ra sân, thế nhân đều biết thiên tước thần nữ lúc chiến đấu chung quy không thiếu được Phượng Hoàng tham dự. Cổ Long Đế tự nhiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, nàng khi trước nói rồi, nếu như học sinh tâm lý không có chắc, cảm thấy sợ hãi, có thể kết bạn cùng đi đối phó nàng. Nhưng trong lòng Cổ Long Đế như cũ có 10.000 cái máng muốn ói. Người nhà đường đường hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, tâm lý có thể không có chắc sao? Hai cái hợp đạo khi dễ một cái lão sư, còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Cổ Long Đế lão sư, xin chỉ giáo. Hứa Tiểu Lan thi lễ một cái. Anh, Phượng Hoàng cũng khách khí nói. Cổ Long Đế thấy vậy cũng thi lễ một cái, thần sắc trịnh trọng nhìn hai vị. Tứ Cửu Tiên Tông trường học là ác mộng độ khó, một điểm này nàng 2 ngày trước cũng đã minh bạch. Nhưng nàng cũng không phải là tùy tiện lùi bước hoặc là sợ hãi nhân. Nếu không nàng liền không kham nổi phá thiên bang thiên tử này một cái xưng hô. Đến đây đi, Cổ Long Đế khí thế lẫm liệt, mở miệng nói. Đang lúc này, Valentina truyền âm phù đột nhiên sáng lên. Nàng kết nối truyền âm phù, bên trong truyền tới nam tử vội vàng thanh âm. Nữ thần đại nhân, việc lớn không tốt rồi. Bảo Châu bùng nổ đại quy mô chiến tranh. Thiên nhân tộc, huyết tộc, hư linh tộc, cộng 30 triệu đại quân áp cảnh. Bây giờ Thu Quang Thành đã mất vào tay giặc. Cửu Châu giới hơn 10 triệu liên quân chết hơn nửa. Giới các thiên thạch, Long Quỳ, Nam Linh Hoa, Đồng Hồ Thành Cốc, 4 vị phản hư đại tướng. Huyết các phí lập tát phản hư đại tướng. Cùng với Cửu Châu giới còn lại 6 vị phản hư đại năng đều đã chiến bại bỏ mình. Bây giờ ta chính trốn đi về phía Nam Triều Thành, bọn họ đuổi tới rồi. A, lời còn chưa nói hết, hét thảm một tiếng vang lên, truyền âm phù cắt đứt liên lạc, hiện trường một mảnh tĩnh lặng. Cổ Long Đế, Hứa Tiểu Lan, Phượng Hoàng cũng đều ngừng rằng co, đưa mắt về phía Valentina. Nam Tuyến thiên nhân tộc bị cái gì kích thích, lại điều động toàn quân? Liễu Thiên Huyễn nhớ tới trước Nam Tuyến thiên nhân tộc đại quân đều là thận trọng, làm cái gì chắc cái đó đẩy tới, giống như bây giờ 10 triệu đại quy mô xuất binh, thật sự là ít thấy vô cùng. Tất cả mọi người là một hồi trầm mặc, thần sắc ngưng trọng cực kỳ. Mặc dù không có hợp đạo cấp bậc siêu cấp đại năng vẫn lạc, nhưng hơn 10 triệu liên quân chết hơn nửa, còn có 11 vị phản hư đại năng vẫn lạc. Cái này ở nhân tộc trăm năm trong chiến tranh đã là cực kỳ thảm trọng một lần chiến đấu. Valentina nhìn một cái An Lâm, đứng lên đạo, An Lâm người khổng lồ, ta phải lên đường, giới các phụ trách chính là Nam Tuyến, nơi đó không thể không có ta. Kokosti cùng Melen cũng đứng dậy, húc tắc cùng giới các đồng thời phụ trách thủ hộ Nam Tuyến. Bọn họ phải chạy tới tiếp viện, đừng nóng, An Lâm đột nhiên nói, đón chàng thượng mọi người ánh mắt nghi ngờ. Trong mắt của hắn có nhao nhao muốn thử ý, không bằng chúng ta tới làm một lớp đại. Làm một lớp đại, thế nào làm? Liễu Thiên Huyễn tử nhãn linh động, giống vậy có chút hưng phấn. Chúng ta không phải là có nhiều người như vậy ở chỗ này à? An Lâm cười nói, chúng ta đồng thời xuất động, để cho cái thế gian này từ nay lại không Nam Tuyến Thiên Nhân tộc. T, lời vừa nói ra, tất cả mọi người là ngược lại hút một cái miệng to khí lạnh. Coi như là Cổ Long Đế cùng Raphael, cũng có nhiều chút ngẩn ra. Phảng phất nghe lầm, An Lâm người khổng lồ, ngươi đang ở đây nói cái gì? Valentina lẩm bẩm nói, ngươi biết Nam Tuyến Thiên Nhân tộc cùng với liên quân khủng bố đến mức nào sao? Quân đội số lượng tạm thời không nói. Đã nói lên trên mặt đứng đầu chiến lực, động thần cảnh đại tướng mấy trăm, thiên khải cảnh nguyên soái mười mấy vị, còn có truyền thuyết trung thiên thần cảnh cùng với thiên đạo quyền bính chấn giữ. Hiên Viên Thành gấp giọng nói, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên xung động. Ta không có xung động. An Lâm nhìn bên người mọi người, có lúc chiến tranh cân bằng sẽ bởi vì một cái mấu chốt chuyển chiết điểm mà phát sinh hoàn toàn nghịch chuyển, mà ta trở về chính là cơ hội. Mọi người ngửi ngôn tâm thần đều là động một cái, nhưng Hứa Tiểu Lan lại mở miệng làm cụt hứng đạo. Chúng ta mỗi một cái cường giả đều bị thiên nhân tộc nhìn chằm chằm. Một khi xuất hiện ở còn lại chiến trường, bọn họ chiến lược sẽ phát sinh tương ứng thay đổi. Bắc Tuyến vô cùng trọng yếu. Ta cùng Tiểu Hoàng nếu là xuất hiện ở Nam Tuyến, Bắc Tuyến Thiên Nhân tộc tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội phản công. Bắc Tuyến chiến địa rất có thể vì vậy mà vỡ tan ngàn dặm. Nói cách khác, Bắc Tuyến không thể không có ta cùng Tiểu Hoàng trấn giữ. Chiến tranh phát triển đến đây, đã sớm tạo thành một loại cường giả song phương ổn định chế ước lẫn nhau trạng thái. Một khi phát sinh thay đổi, liền dễ dàng rút dây động rừng. Nếu là Tiểu Lan cùng Tiểu Hoàng không cách nào thoát thân, coi như là chúng ta gia nhập, cộng thêm đột nhiên toát ra An Lâm, nhiều lắm là chỉ có thể để cho thiên nhân tộc chịu thiệt một chút. Thật muốn đoàn diệt Nam Tuyến Thiên Nhân tộc, cảm giác vẫn là không thể nào đây. Tô Thiển Vân hiển nhiên cũng là không có tự tin, mềm mại nhu nhu địa mở miệng nói, ai không có nghĩ qua tập trung lực lượng, trước phá một đường tia, nhưng thực tế thì đối mặt trở lực vượt xa tưởng tượng. Nếu không có lực lượng tuyệt đối, căn bản là không có cách làm thành. Ai nói chỉ nhiều rồi một mình ta gia nhập? An Lâm cười một tiếng, đạo, theo ta đồng thời trở về thiên đế cùng nữ đế, cùng với thượng quan nghệ, mộng chi. Đều là ẩn núp phải cho đối diện một cái kinh hỉ đây. Quả nhiên, lời vừa nói ra, mọi người cặp mắt cũng sáng lên. Đúng a, thiếu chút nữa đem bọn họ quên. Thiên đế a, cửu châu giới đệ nhất nhân lần nữa xuất thế. Đúng là một loại gì dạng phong cảnh. Hiên Viên Thành kích động nói, còn có tuyết nữ nhất tộc nữ đế, cũng là rất cường đại hợp đạo siêu cấp đại năng. Hơn nữa mộng chi cùng thượng quan nghệ, chúng ta bên này chiến lực có thể nhiều hơn một mảng lớn. Hứa Tiểu Lan giống vậy gật đầu nói, không nói diệt thiên nhân tộc Nam Tuyến, ít nhất có thể để cho bọn họ thương cân động cốt một lần. Melen cũng hãn hữu chân phấn, ánh mắt có lửa cháy hừng hực, ta nói muốn tiêu diệt Nam Tuyến thiên nhân tộc, liền khẳng định nói được là làm được. An Lâm thần sắc cực kỳ nghiêm túc, đưa mắt nhìn sang Hứa Tiểu Lan cùng Phượng Hoàng. Các ngươi theo ta đồng thời, như vậy chiến đấu tương đối ăn ý. Ta an bài nữ đế, Mộng Chi, Thượng Quan Nghệ tiếp nhận ngươi phòng thủ chức trách, như vậy cũng có thể cho Bắc Tuyến Thiên nhân tộc một cái kinh hỉ. Hứa Tiểu Lan hai tròng mắt sáng ngời, cái ý nghĩ này không tệ, làm Hứa Tiểu Lan như thần binh trên trời hạ xuống, tiến vào Nam Tuyến chiến trường. Bắc Tuyến Thiên nhân tộc cho là Cửu Châu phía Bắc phòng thủ trống không, muốn thừa lúc vắng mà vào. Lúc này, trong lúc bất chợt giết ra mấy vị cực kỳ cường hãn tuyết nữ, nghĩ đến cũng có thể tại chiến trường lấy được kỳ hiệu. Vừa nghĩ tới đây, tất cả mọi người bắt đầu nhao nhao muốn thử, lồng ngực dấy lên khói lửa chiến tranh, hiển nhiên đang mong đợi tiếp theo đại chiến. Nhưng An Lâm vẫn chưa kết thúc dấu hiệu, hắn tiếp tục đưa mắt nhìn sang Cổ Long Đế cùng Raphael. Nụ cười thập phần thành khẩn cùng hiền hòa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục